Thần Hòa à, ngươi xem đi. Tiểu nha đầu kia không biết ngươi. Vậy ngươi đi theo ta đi. Cách chương.